Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 93, Thanh Xuân Vườn Trường, 4. Góc truyện audio.com. Sân tập thể dục Lâm Văn Hải nhìn cửa sổ lớp học của An Ý không vui đang tập thể dục. Lý Ngọc Vân nhìn anh ta đi qua hỏi cậu đang nhìn ai vậy? Lý Ngọc Vân nhìn lên trên cửa sổ phòng học nhíu mày hỏi không có gì. Lâm Văn Hải liếc Lý Ngọc Vân một cái lạnh nhạt nói hừ. Lý Ngọc Vân tức giận. Hừ một tiếng đi về phía trước nói chuyện với các cô bạn nhà giàu của mình. Một bên Mỹ Hồng Đào đang tập thể dục thì bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Hừ nhìn dáng như ăn mày nữ sinh quý tộc A ghét bỏ nói đúng chả ra gì mà cũng được làm lớp trưởng. Nữ sinh quý tộc B khinh thường đẩy Mỹ Hồng Đào mén tí té ngã. Lý Ngọc Vân định đi lên giả bộ giúp Mỹ Hồng Đào nhưng bị nam chủ Lâm Văn Hải giành trước. Các cô có thôi đi không? Lâm Văn Hải gầm lên a, à, Lâm hoàng tử. Các nữ sinh quý tộc thấy Lâm Văn Hải tức giận vội vàng né ra sợ hãi kêu hừ. Tôi ghét nhất là ỷ thế mà đi khinh thường người khác. Lâm Văn Hải nghe nữ sinh quý tộc kêu mình không thèm quay đầu lại lạnh băng nói cậu không sao chứ? Lý Ngọc Vân thấy tình thế không ổn vội vàng giả bộ đi lên đỡ Mỹ Hồng Đào. Ai ngờ bị Lâm Văn Hải đẩy tay của cô ta ra. Cô đừng giả bộ với tôi. Lúc nãy cô cũng thấy mà không đi cứu giờ còn làm bộ dáng lương thiện cho ai xem. Lâm Văn Hải ghét bỏ lúc trước anh ta cứ tưởng Lý Ngọc Vân rất tốt thay. Đổi tính cách kiêu ngạo hay khinh thường người khác rồi chứ ai ngờ lúc nãy anh ta nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của cô ta tôi. Lý Ngọc Vân mím môi khuôn mặt xinh đẹp khóc lên. Lâm hoàng tử cậu cũng không nên làm Lý công chúa khóc chứ. Một nam sinh quý tộc thấy Lý Ngọc Vân khóc lo lắng nhìn Lâm Văn Hải mắng anh ta. Tôi mắng cô ta như vậy là nhẹ. Một nữ nhân giả vờ xảo trá ai mà thèm. Lâm Văn Hải không quan tâm nam sinh kia mà giọng lạnh băng buông lời ác độc dành cho Lý Ngọc Vân. Hu hu. Lý Ngọc Vân khóc lên bỏ chạy ra khỏi sân tập thể dục. Lớp trưởng cậu không sao chứ? Tôi đỡ cậu đi vào phòng y tế. Lâm Văn Hải không quan tâm Lý Ngọc Vân mà đi lo lắng cho Mỹ Hồng Đào. Tôi không sao. Mỹ Hồng Đào thấy Lý Ngọc Vân đã đi thở ra sau đó khuôn mặt cười cảm ơn Lâm Văn Hải đi tập thể dục đi. Lâm Văn Hải nghe Mỹ Hồng Đào nói xong yên tâm thở ra sau đó kêu cô đi tập thể dục. Xung quanh thấy sự quan tâm của Lâm Văn Hải dành cho Mỹ Hồng Đào nên đã đồn với nhau nói là Mỹ Hồng Đào đi câu dẫn Lâm hoàng tử của bọn họ làm. Lâm hoàng tử vì tiểu tam mà bỏ rơi Lý công chúa của bọn họ. Lý Ngọc Vân ở bên trong phòng vệ sinh ha ha cô là nữ chủ thì đã sao tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô cứ chờ mà xem. Mỹ Hồng Đào. Lý Ngọc Vân bên trong phòng vệ sinh cười điên cuồng. Trong phòng học của An Ý rất yên tĩnh đột nhiên hệ thống báo một cái tin tức làm cô nhảy dựng lên. Ký chủ nữ chính giả hắc hóa rồi. 4869 thanh âm lo lắng vang lên cái gì? Ta còn chưa làm gì sao cô ta lại hắc hóa? An Ý ngạc nhiên khi đang ngủ vội ngẩng đầu dậy hỏi hệ thống. Là do nam chủ phát hiện cô ta nhìn nữ chủ bằng ánh mắt khinh thường nên mới hơi ghét cô ta. 4869 hệ thống giải thích cho cô nghe tại sao chỉ trong ánh mắt khinh thường thôi làm gì mà đến mức ghét. An Ý khó hiểu hỏi. Ký chủ không biết tuy nam chủ là người nhà giàu nhưng từ nhỏ nguyên chủ và ba mẹ của anh ta dạy anh ta là phải biết yêu thương tôn trọng người không? Được như mình, 4869 hệ thống bó tay với trí thông minh của ký chủ nhà nó rồi. Âu chứ ta cứ tưởng gia đình nam chủ ghét người nghèo chứ. An Ý kinh ngạc nói. Thật ra thì trong nguyên tác vì nữ chính giả nói xấu nữ chủ cho ba mẹ nam chủ biết nên ba mẹ của nam chủ mới ghét hơn nữ chủ. 4869 thanh âm vui sướng khi người gặp họa nói bà nữ chính giả này công nhận ác độc ghê. An Ý một bên nghe xong ngạc nhiên rồi lại cảm thấy thán khen cho tài năng diễn xuất của nữ chính giả. Ký chủ còn khen ngợi gì nữa mau đi xử lý cô ta đi, không đi. An Ý thở dài nói nữa ngày mới bỏ ra hai chữ. Tại sao? 4869 thanh âm như rất kinh ngạc hỏi ta đang học. An Ý khuôn mặt bất đắc dĩ nói thật ra cô đã 28 tuổi rồi đã tốt nghiệp lớp 12 lâu lắm rồi giờ học lại rất chán. An Ý vừa nói xong chuông kết thúc giờ học vang lên ren ren. 4869 hệ thống, An Ý, con mẹ nó, cô mới nói xong mà nó đã ren lên là sao? Bộ số phận phải cho cô đi giải quyết bà nữ chính giả ác độc đó sao? Cô quyết không đi. 4869 hệ thống, Đương nhiên số phận của ký chủ là đi đánh bà nữ chính giả rồi để giải cứu thế giới. An ý, ta là đồ ngốc mới đi tin mi đi giải cứu thế giới đó. An ý không quan tâm hệ thống thì cảm thấy như có một ánh mắt rất đáng sợ nhìn về phía cô làm An ý giật mình quay sang nhìn lại thì thấy khuôn mặt đẹp. Trai của Bạch Tử Hàn thì khiếp sợ anh nhìn, tôi làm, gì An ý nuốt nước miếng giọng lắp bắp nói ai chào boss đại lão sao đột nhiên nhìn cô chằm chằm vậy làm sao sợ quá a thật ra cô giáo kêu cô dẫn tôi đi. Tham quan trường học Bạch Tử Hàn nghe An ý nói thả ra một nụ cười rất thân thiện tôi có việc để chiều. Đi An ý nhìn thấy nụ cười của Bạch Tử Hàn mà tự nhiên toàn thân nổi da gà tuy rằng anh ta là người cô cần công lực nhưng anh đại boss này quá đáng sợ. Cô không chơi được An ý nói xong không đợi Bạch Tử Hàn trả lời đã bỏ sách vở vào chạy như bay ra khỏi phòng học A. Một cô nàng thú vị Bạch Tử Hàn nhìn An ý nữa ngay khi cô đã chạy ra khỏi phòng học mới nói một câu khuôn mặt cực kỳ hứng thú nãy giờ anh đã quan sát. Cô rất kỹ từng biểu hiện và hành động điều làm anh rất có hứng thú An ý chạy đi thở ra nói ta làm An ý buồn bực nói 4869 hệ thống. Nó biết ngay là ký chủ sẽ đồng ý mà. Ký chủ cẩn thận, 4869 hệ thống thấy An ý không phản ứng kêu lên An ý chưa kịp trả lời đã bị sách đụng vào chân mén té được một vị nam sinh đỡ làm mọi người chú ý. Chị lại không cẩn thận nữa sao giọng nam sinh gợi cảm vang lên làm người nghe như đang mang thai An ý. Thằng cha nào thế này dám sàm sỡ bà An ý không có trả lời mà dùng karate quăng ngã nam sinh xuống đất 4869 hệ thống. Chắc anh ta đau lắm nhỉ? Hệ thống tỏ vẻ nó phi thường sợ hãi. Này ký chủ sao cô lại đi quăng ngã anh nam chủ vậy? 4869 hệ thống thanh âm nghiêm túc nhưng nghe ra cũng có chút vui sướng An ý khi nghe hệ thống thanh âm, mi nói gì? Anh ta là nam chủ sao không nói cho ta sớm hơn An ý tức giận quát lên lỡ chân đạp Lâm Văn Hải một cái chị vẫn mạnh bạo như xưa chị hai Lâm Văn Hải. Chịu đau đứng lên vui vẻ nói với An ý khi An ý thấy khuôn mặt của Lâm Văn Hải tức khắc ngây người mà hai người không để ý ở phía sau có một bóng. Người nam sinh đang dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Văn Hải đó là Bạch Tử Hàn anh ta vốn đi tìm cô để trả lại cho cô cái văn án của hội học. Sinh mà anh ta đã nhặt được ai ngờ lại chứng kiến được màn này làm anh ta tức giận. Cách chương.